Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 965, chương 973, nguyên lai ta Dương Ngự cũng đã là đại lão. Tâm chi lân phiến câu thông hình ảnh dần dần ảm đạm. Rên ga bộ dáng, tại Gadiva trước mặt bắt đầu mơ hồ. Cùng Dratini lần đầu tiên sử dụng tâm chi lân phiến thời điểm tình huống tương tự. Lần này, Gadiva thức tỉnh là đồng dạng trong nội tâm kiên nghị tín niệm. Chính như lúc trước theo như lời, Rên ga vì cái này ra, vì nàng, làm nhiều như vậy. Hiện tại, giờ đến phiên Gadiva, tại Rên ga yên lặng nhưng tiêu thất kia một đoạn lúc ban đầu trong thời gian. Bất lực, tuyệt vọng. Cùng với vô pháp tiếp nhận sự thật nỉ non. Thế nhưng lúc này, tìm kiếm Rên ga hy vọng hàng lâm, quét qua lại mù mịt. Rên ga, ngươi muốn ở bên kia hào hào, chúng ta nhất định sẽ tìm được ngươi. Dương Tiểu Ngọc cuối cùng lời nói, lấy huấn luyện ra thân phận, nghiêm túc đối với Rên ga nói. Khạc, màn sáng tiêu tán, hết thảy trở về bình tĩnh. Có thể trong lòng chi lân phiến sử dụng trước sau, trong phòng bầu không khí, hoàn toàn bất đồng. Tiểu Ngọc, chúng ta thành công liên lạc với Rên ga. Kế tiếp, muốn tại trong khi chờ đợi bắt đầu tay chuẩn bị, Dương Ngự nhìn xem Gadiva phương hướng, trong nội tâm âm thầm cảm thán. Tại Gadiva trên người, hắn nhìn thấy Dratini lúc trước bóng dáng, từ giờ trở đi. Gadiva thực lực, hội tiến thêm một bước địa bắt đầu đề thăng. Tại đây dạng trong kích thích, Pokemon thường hội bộc phát ra khó có thể tưởng tượng tiềm lực. Cho nên hiện tại cần làm, chính là trợ giúp Gadiva khống chế cùng dẫn đạo này một cỗ liền đem bạo phát sức mạnh. Hiển nhiên, Mado siêu năng tháp cùng U Linh tháp chính là tối địa phương tốt. Ca, người đã nói. Chính là tại Manaphy cùng DNC chỗ đó cái lối đi kia đúng hay không? Tại cái lối đi kia đằng sau, chính là Rên ga sở tại thế giới kia. Không sai, đó là một cái lớn nhỏ cùng chúng ta thế giới Pokemon có thể cùng so sánh. Thậm chí có khả năng so với chúng ta thế giới càng lớn Pokemon bí cảnh. Tại Pokemon Liên minh trong lịch sử, có nó nhiều lần xuất hiện ghi lại. Chỉ là lần này, so với dựa theo quy luật tính toán, muốn xuất hiện sớm hơn một ít. Dương Tiểu Ngọc gật gật đầu, nghẹn chân khí hỏi, ca, ta đây hiện tại phải nên làm như thế nào? Ta cũng muốn trợ giúp Gadiva cùng ma tưởng tượng người tăng thực lực lên. Lúc này, ở một bên ma tưởng tượng người không biết từ nơi nào móc ra một cây chổi, đồng thời đem kia cây chổi đảo lại. Vẻ mặt kiên cường mà nhìn Dương Ngự cùng Dương Tiểu Ngọc phương hướng. Nghiễm nhiên có một loại nó cũng phải tham chiến, ý tứ. Đối với ma tưởng tượng người mà nói, trải qua một lần cùng đồng bọn thất lạc tình huống, không muốn lại tự nghiệm thấy lần thứ hai, kia một loại cảm giác thống khổ, hội theo thời gian vượt qua mà dần dần làm sâu sắc. Chúng ta đi Ma Đô siêu năng tháp cùng U Linh tháp. Xoay ngược lại thế giới nếu là hàng lâm, bình thường sinh hoạt vô cùng có khả năng chịu to lớn ảnh hưởng. Còn có Tiểu Ngọc ngươi bây giờ tại cấp 3, Dương Ngự trong đầu nhanh chóng bắt đầu tự hỏi, Gadiva hiện tại trạng thái, nhất định phải có Tiểu Ngọc ở một bên với tư cách là huấn luyện gia tiến hành dẫn đạo. Cộng đồng nỗ lực, cộng đồng tiến bộ, đồng thời, để cho Tiểu Ngọc tại siêu năng lực người. Trên đường dần dần hành tẩu hạ xuống. Đến lúc đó ta thỉnh Pokemon Liên minh giúp một tay vội vàng. Mỗi ngày đưa đón Tiểu Ngọc ngươi đi đến siêu năng tháp. Ca, có thể hay không quá phiền toái Pokemon Liên minh? Thế nào phiền toái, cũng không sánh bằng Tiểu Ngọc ngươi bên này trọng yếu a. Dương Ngự cười cười, nhẹ nhàng khục khục. Pokemon Liên minh điểm này ưu đãi vẫn có. Đến lúc đó cùng hàng châu Pokemon Liên minh bên này, mỗi ngày sẽ có người thành viên đi đến Mado Pokemon Liên minh. cũng có thể thuận tiện, sẽ không phiền toái. Với tư cách là một vị thiên vương cấp huấn luyện gia, Pokemon Liên Minh nhất định sẽ coi trọng Dương Ngự nhu cầu. Chỉ là đưa đón người đơn giản như vậy, sự tình kia căn bản cũng không kêu phiền toái. Gardevoir, giao trái tim chi lân phiến còn cấp cho Dương Ngự ca a. Dương Ngự ca lúc trước cũng đã nói, muốn dùng Celadon Quang Huy tới bổ sung năng lượng, đều về sau bổ sung năng lượng tràn ngập, lại đến dùng được không? Gardevoir gật gật đầu, nàng lấy một khối khăn mặt, đem này một khối thấm ướt tâm chi lân phiến chậm rãi chà lau sạch sẽ, khiến nó nhìn lên càng thêm địa trong sáng tĩnh lặng. Tâm chi lân phiến không chỉ có trở đầy lấy Gardevoir hy vọng, đồng dạng vẫn trở đầy lấy Dương Tiểu Ngọc Dragonair hy vọng. Ai nói Darkrai vẻn vẹn chỉ là chế tạo Bad Dream thần, chỉ là trong biên chế dệt mộng đẹp thời điểm không có ai phát hiện mà thôi. Nếu như chúng ta có cộng đồng mục tiêu, Dương Ngự cười cử giơ hai tay, nhìn xem quen thuộc động tác, Dương Tiểu Ngọc trên mặt cũng rốt cục tới nhiều mấy phần nụ cười. Đồng thời, giơ hai tay lên, từng người vỗ tay, vậy nỗ lực, cố gắng nữa, ngoặc kép chấm chấm, các ngươi đây cũng tới. Mùa hè vương, này chúng ta cũng tò mò cực kỳ. Trung quy long hệ chiêu thức trong trước mắt uy lực lớn nhất chính là lưu tinh quần. Dương Ngự thiên vương long hệ chiêu thức làm thế nào làm ra? Bất kể thế nào nói, vẫn phải là tới nhìn một cái. Kỳ thật lần này tới Hàng Châu long hệ huấn luyện ra không cũng chỉ có trước mắt mấy vị. Vẫn có rất nhiều nội tâm ngứa, nhưng là vừa tự hiểu là khả năng có phần không đủ tư cách. Bởi vậy ngay tại Hàng Châu Pokemon Liên Minh nơi này trước cư trú hạ xuống, đều các đại lão đi cầm Dương Ngự Thiên Vương mời đi theo. Sau đó bọn họ đi theo tham gia náo nhiệt, long hệ huấn luyện ra thực lực phán đoán một cái cơ bản, liền ở chỗ long hệ Pokemon có hay không nắm giữ lưu tinh quần. Mặc dù nắm giữ về sau, phóng thích độ thuần thục như thế nào, này đều vô cùng có chú ý. Trên cơ bản long hệ Pokemon không được cấp tinh anh, cũng không hề đi học tập chiêu thức này. Một cái không tốt, rất dễ dàng chính mình sa hố đến chính mình. Chiêu thức uy lực to lớn, không tốt trưởng khống. Bởi vậy, muốn rõ ràng Dương Ngự Thiên Vương Gyarados lúc ấy tại chạy đi thời khắc sử dụng chiêu thức, cũng chỉ có rõ ràng một bước này. Về phần càng nhiều một chút, vậy còn là ít làm điểm mộng tưởng hão huyền. Trừ chiêu thức chuyện này, còn muốn hỏi một câu Dương Ngự cụ thể phát sinh tình huống như thế nào, nhìn xem có cái gì không chúng ta có thể hỗ trợ địa phương. Long sứ người hạ chí bằng nói, tóm lại ta chung quy cảm giác là một kiện rất lớn sự tình, bằng không Gyarados cũng sẽ không bị buộc xuất như vậy tốc độ. Vân Chấn Phi trong nội tâm chẳng biết tại sao có một loại không tốt lắm dự cảm. Tiểu tử này cũng không thể chúng ta một đám người trực tiếp tìm tới cửa đi thôi. Dương Ngự nhà hắn còn là một cái cho thuê phòng nhỏ, này chúng ta thoáng cái 5 người cùng đi, có thể hay không quá hỗn loạn? Trừ lúc trước phía nam hai vị đạo quán cấp long hệ huấn luyện ra Spencer Thành, Dương Bân Thụy, lại nhiều xuất một vị đông bắc khu long hệ huấn luyện ra là Liễu Tinh. Nếu như không phải là long sứ người tiên phong cùng cái khác đạo quán quán chủ đã nói, đến lúc đó tìm đến Dương Ngự trước tiên liền thông qua xem nhiều lần tiến hành vượt qua không gian hội nghị, bằng không tất cả Hoa Quốc cao đoan huấn luyện ra chiến lực đều có thể tề tụ tại Hàng Châu Dương Ngự trong phòng nhỏ. Trên thực tế, đã có chút loại kia hương vị. Đường Dương Ngự nghe tới cửa gõ vang cửa thời điểm, thuận miệng cao giọng hỏi một câu, ai a, sẽ không phải là tới cha đồng hồ nước a? Dương Ngự mở cửa, ta Hạ Chí Bằng ngoặc kép chấm chấm. Tiểu tiểu trong phòng khách đứng đầy một đám đại lão, có người thậm chí ngay cả Cố Định Phương đều không có. Ngay từ đầu Dương Ngự vẫn trong lúc nhất thời không có phản ứng kịp. Đều một lát nữa nhi, nhìn xem những đại lão này nhóm từng cái một không hiểu có kính ý ánh mắt. Dương Ngự dường như có phần dư vị qua, ta dường như cũng đã là đại lão. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.